Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1118, mua sắm phù lục. Một giây nhớ kỹ Nhạc Văn, là, một tuần sau, Dương Phong đi ra tu luyện thất, phát giác Tiêu Bằng Triệu Hoa từ Bắc Chính trong phòng tu luyện. Không có quấy giày ba người tu luyện, mà là chứng minh một thân một mình hướng Vạn Linh Thành trung tâm quảng trường phương hướng mà đi. Tại Vạn Tiệm Thuốc cùng Trần Hạo, Tôn Hải, Lý Mãnh ba người nói chuyện phiếm bên trong, Dương Phong hiểu rõ đến Vạn Linh Thành trung tâm quảng trường phụ cận tụ tập Vạn Linh Thành bên trong đứng đầu nhất cửa hàng, cơ hồ tất cả cao giai đan dược, lợi hại linh khí bảo khí, chân quý phù lục đều có thể ở trung ương quảng trường phụ cận trong cửa hàng mua được. Dương Phong lúc này đây mục tiêu là mua sắm một chút lực công kích cường đại linh khí cùng bảo khí cùng chân quý phù lục, để thăng chính mình tổng hợp sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Tiếp đó đến trung tâm quảng trường phụ cận một nhà trong võ quán, kiểm tra một chút thực lực của mình, nhìn xem chính mình phải chăng nắm giữ chiến thắng thần thông cảnh võ giả thực lực. Đi qua một tuần tu luyện, Dương Phong mặc dù không có tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả, nhưng lại luyện hóa lượng lớn đan dược, dùng tinh thuần pháp lực, đem đan điền cùng 720 cái huyệt vị lấp đầy, làm trong cơ thể mình pháp lực đi đến trạng thái bão hòa, có thể chuyên tâm ngưng tụ thần thông. Tấn thăng làm thần thông cảnh võ giả, đan điền cùng 720 cái huyệt vị bị tinh thuần pháp lực lấp đầy, làm Dương Phong thể nội pháp lực số lượng dự trữ vượt xa thiên nhân cảnh võ giả pháp lực số lượng dự trữ, thậm chí vượt qua một bộ phận thần thông cảnh võ giả pháp lực số lượng dự trữ. Chỉ là còn không có ngưng tụ thần thông mà thôi. Một khi ngưng tụ ra thần thông, liền có thể trở thành thần thông cảnh võ giả, ủng có thần thông cảnh đỉnh phong võ giả sức chiến đấu. Suy cho cùng, rất nhiều thần thông cảnh võ giả cũng vẻn vẹn chỉ là đả thông 360 cái huyệt vị. Đả thông 360 cái lấy bên trên huyệt vị thần thông cảnh võ giả cực kỳ thưa thớt. Đả thông 720 cái huyệt vị càng là ước vạn mới có một cái. Mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tài, đều nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực tu vi. Xe thú chạy vội tốc độ rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian, liền đem Dương Phong dẫn tới Vạn Linh Thành trung tâm quảng trường. Dương Phong thanh toán tiền xe, liền hướng một nhà tới gần trung tâm quảng trường, quy mô không nhỏ phù lục cửa hàng đi. Tiến vào một nhà gọi là Hạo Minh phù lục cửa hàng đằng sau, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, cái này nhà phù lục cửa hàng từ bên ngoài nhìn quy mô không lớn, nhưng mà không gian bên trong lại dị thường rộng rãi, rõ ràng tại trong tiệm bố trí không gian trận pháp. Cái này khiến Dương Phong đối với cái này nhà gọi là Hạo Minh phù lục cửa hàng thực lực có một chút nhận thức mới. Đối với mình có thể mua được hài lòng phù lục, lại nhiều một tia hy vọng. Tùy ý quan sát một chút trong tiệm hoàn cảnh, Dương Phong phát giác không có ai chủ động chiêu đãi hắn đằng sau. Ngay tại trong tiệm tùy ý nhàn bắt đầu đi dạo, cẩn thận quan sát trong tiệm các loại phù lục, nhìn xem có hay không chính mình cần. Đem phù lục trong tiệm các loại phù lục toàn bộ quan sát một lần đằng sau, Dương Phong phát giác trong tiệm phù lục chủng loại rất nhiều, hiệu quả cũng phi thường tốt, thế nhưng là không có chính mình cần phù lục, liền đi tới phía sau quầy một tên tiểu nhị trước người dò hỏi. Các ngươi trong tiệm phù lục đều phi thường không tệ, thế nhưng là không có ta cần, mời hỏi các ngươi trong tiệm còn có hắn bùa chú của hắn sao? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia tiểu nhị ngữ tức giận bình thản nói ra, lầu một đều là hư đan cảnh phía dưới võ giả sử dụng phù lục. Hư đan cảnh trở lên võ giả sử dụng phù lục đều tại lầu 2. Ngươi muốn phải tốt phù lục, cần tại lên lầu 2 mới được. Có điều, Lầu 2 phù lục rất chân quý, giá cả cũng cực kỳ không ít, sẽ không dễ dàng gặp người. Không có hư đan cảnh thực lực tu vi, nhất định phải trước tiên biểu hiện ra tài lực cường đại, mới có thể tải lên lầu 2 chọn lựa phù lục. Nghe được tên kia tiểu nhị lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, từ trong ngực lấy ra một mai không gian giới chỉ, đem đưa cho tên kia tiểu nhị nói, ngươi nhìn một chút, ta có hay không ủng có tư cách tại lên lầu 2. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, tên kia tiểu nhị đưa tay tiếp nhận Dương Phong trong tay không gian giới chỉ. Làm dùng thần thức tùy ý cha nhìn một chút nói, ngươi có tư cách ta lầu 2, mời. Nói xong, tên kia tiểu nhị liền mở ra phía sau quầy một cái cửa gỗ, lộ ra một cái chất gỗ thang lầu. Đằng sau, không cần tên kia tiểu nhị nhắc nhở, Dương Phong liền chuyển tới phía sau quầy, dọc theo chất gỗ thang lầu, hướng về lầu 2 đi. Dương Phong tiến vào lầu 2 đằng sau, phát giác lầu 2 không gian không lớn, chỉ có hơn 500 mét vuông, hơn 20 cái thủy tinh ngăn tủ, yên tĩnh thẳng đứng tại hơn 500 mét vuông không gian bên trong. Hơn 10 tên xuyên các loại trang phục võ giả, ở trong đó tùy ý hành tẩu, cẩn thận quan sát thủy tinh ngăn tủ ở trong từng viên phù lục. Dương Phong đến, cũng không có gây nên lầu 2 bên trong hơn 10 tên võ giả chú ý. Chỉ là tùy ý quét Dương Phong một cái, liền tiếp tục quan sát thủy tinh ngăn tủ ở trong từng viên phù lục. Nhìn thấy chính mình đến cũng không có gây nên chú ý của mọi người. Dương Phong mỉm cười, chậm rãi hướng cách mình gần nhất một cái thủy tinh ngăn tủ bên cạnh đi tới. Thủy tinh ngăn tủ không lớn, bên trong đặt phù lục cũng không nhiều, vẻn vẹn có hơn 20 mai. Mỗi mai phù lục bên cạnh cũng có một cái đơn giản giới thiệu cùng hạn mua 20 mai quy tắc. Đi đến thủy tinh ngăn tủ bên cạnh, Dương Phong cẩn thận quan sát, phát giác mỗi một mai phù lục đều vô cùng chân quý, lại có giá trị không nhỏ, đều tại 100 vạn linh thạch trên đây. Để Dương Phong âm thầm cảm khái phù lục cửa hàng tài lực. Âm thầm cảm khái một lúc phù lục cửa hàng tài lực đằng sau, Dương Phong từ thủy tinh ngăn tủ ở trong chọn chúng 2 loại phù lục, phân biệt gọi là thổ hành phù cùng kim cương khôi lỗi phù. Chuẩn bị mỗi loại mua sắm 20 tấm, thổ hành phù, kích hoạt đằng sau, sẽ phóng xuất ra một cái pháp lực vòng phòng hộ, đem người sử dụng bao khỏa trong đó, vọt xuống dưới đất 1000 mét, ngẫu nhiên hướng một phương hướng nào đó thoát ra 10 vạn dặm. Là chạy trối chết như một phù lục, duy nhất một lần phù lục, giá bán 100 vạn linh thạch, kim cương khôi lỗi phù. Duy nhất một lần tính công kích phù lục, kích hoạt đằng sau, sẽ biến hóa thành một cái cao 10 trượng kim cương khôi lỗi. Lực lớn vô cùng, lực công kích sánh ngang thực đan cảnh đỉnh phong võ giả. Chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian vừa đến, chủ động tiêu tan, một khi mở, không còn cách nào ngừng, thuộc về duy nhất một lần phù lục. Giá bán 100 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch chỉ tương đương với một cái cực phẩm linh thạch. Dương Phong tại U Minh Cốc khai thác đại lượng cực phẩm linh thạch. Một cái cực phẩm linh thạch đối với Dương Phong mà nói, chỉ là mưa bụi mà thôi, căn bản không thèm để ý. Nếu như không phải phù lục cửa hàng hạn chế, Dương Phong mỗi một tấm bùa chú đều muốn mua hơn mấy trên vạn cái. Chọn chúng thổ hành phù cùng kim cương khôi lỗi phù 2 loại phù lục đằng sau, Dương Phong không có dừng lại, chỉ là nhớ kỹ 2 loại phù lục danh tự, tiếp tục hướng phía trước đi, cẩn thận quan sát cái khác thủy tinh trong tủ chén phù lục. Sau nửa giờ, Dương Phong đem lầu 2 bên trong phù lục toàn bộ đều tự quan sát kỹ một lần. Phát giác lầu 2 phù lục hơn phân nửa đều là hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả sử dụng phù lục. Chỉ có chút ít mấy loại là kim đan cảnh vũ giả sử dụng phù lục. Về phần trường sinh cảnh võ giả sử dụng phù lục thì một cái cũng không có. Đem lầu hai phù lục cẩn thận quan sát một lần đằng sau, Dương Phong liền đi tới ngồi tại hai cửa lầu uống trà trưởng quỹ trước người. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, lầu hai tất cả phù lục đều cho ta đến 20 tấm. Người tính toán cần bao nhiêu linh thạch? Nghe được Dương Phong lời nói, lầu hai trưởng quỹ trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó một khuôn mặt ý cười nói ra, 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nghe được lầu hai trưởng quỹ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiếp đó dò hỏi, các ngươi cửa hàng phù lục ta có thể nhiều mua một chút sao? Còn có, các ngươi trong tiệm có trường sinh cảnh trở lên võ giả sử dụng phù lục sao? Nghe được Dương Phong tra hỏi, lầu hai trưởng quỹ nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, trong tiệm quy củ là đông nhà định, ta không có quyền sửa đổi. Không còn cách nào bán cho ngươi càng nhiều phù lục, còn trường sinh cảnh trở lên võ giả sử dụng phù lục thì quá mức chân quý, không tại trong tiệm bán ra. Ngươi muốn mua lời nói, chỉ có thể đến phòng đấu giá tham gia đấu giá. Nghe được lầu hai trưởng quỹ lời nói, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đem 10000 mai cực phẩm linh thạch cho lầu hai trưởng quỹ. Từ lầu hai trưởng quỹ trong tay tiếp nhận phù lục, thu nhập không gian giới chỉ bên trong, liền bị một đạo truyền tiễn chi quang bao khỏa, biến mất tại lầu hai ở trong. Dương Phong rời đi đằng sau, tên kia trưởng quỹ bưng lên trà nóng, tùy ý phẩm một ngụm nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết là của gia tộc nào công tử, vậy mà ủng có như thế tài lực hùng hậu. Mua sắm nhiều như vậy phù lục, rời đi Hạo Minh phù lục cửa hàng đằng sau, Dương Phong lại đi tiệm khác vô, mua một chút linh khí cùng bảo khí, cùng với khôi lỗi chiến sĩ cùng cao giai đan dược chờ đề thăng tự thân thực lực tu vi cùng sức. Chiến đấu vật tư mới hướng trung tâm quảng trường phụ cận một nhà võ quán phương hướng đi đến. Võ quán quy mô rất lớn. Rất nhiều tài lực hùng hậu võ giả đều về tới võ quán tu luyện, bởi vì võ quán trong phòng tu luyện bố trí siêu cấp tụ linh trận. Bên trong nồng độ linh khí trước đó ngoại giới gấp 100 lần. Được ảnh nha công hiệu tăng lên người tu luyện tốc độ tu luyện. Đồng thời, võ quán bên trong nắm giữ các loại trọn vẹn tu luyện thiết bị, cùng thực lực thiết bị đo lường, cùng với số lượng đông đảo. Tất cả cảnh giới tu luyện cũng có khôi lỗi chiến sĩ. Được nha công hiệu kiểm trắc ra võ giả tiến độ tu luyện cùng sức chiến đấu trình độ. Tại võ quán bên trong tu luyện chỗ tốt rõ ràng như thế, tự nhiên sẽ có rất nhiều võ giả trước tới tu luyện. Suy cho cùng, võ quán giá cả mặc dù tương đối đắt đỏ, nhưng mà tại cường giả như mây, nhân khẩu đông đảo vạn linh thành bên trong, thổ hào cùng kẻ có tiền vẫn là rất nhiều. Đi tới võ quán, nộp tương ứng phí tổn đằng sau, Dương Phong ngay tại một tên võ quán nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, tiến vào một gian sức chiến đấu khảo thí phòng bên trong. Sức chiến đấu khảo thí phòng diện tích rất lớn, chừng hơn 1000 mét vuông, đồng thời bố trí trận pháp, liền xem như thần thông cảnh võ giả cũng đừng muốn phá vỡ sức chiến đấu khảo thí phòng đại môn cùng vách tường. Thực tế bên trên, Dương Phong tiến vào căn này sức chiến đấu khảo thí phòng, chính là nguyên lai khảo thí thần thông cảnh võ giả dùng, cũng là Dương Phong dùng để khảo thí chính mình phải chăng có thần thông cảnh võ giả sức chiến đấu đất lành nhất phương. Đợi đến võ quán nhân viên công tác rời đi về sau, Dương Phong liền đóng lại võ quán đại môn, cũng khởi động che đậy hình thức, đem trong phòng tu luyện tất cả tràng cảnh toàn bộ che đậy đứng lên, để ngoại giới người không cách nào thăm dò trong phòng tu luyện tràng cảnh, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. http://www.sop.com.xt/90316/207.2782